Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thẩm Hạo Hành không hỏi, Ninh Chiêu Nhi cũng không cảm thấy gì, nhưng hắn đột nhiên hỏi như vậy, Ninh Chiêu Nhi lập tức cảm thấy hai má nóng bừng, vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, hận không thể nào ngay lập tức xuống xe. Lần này ngay cả Triệu Mậu Hành đối diện cũng nhận ra sự khác thường của nàng. Vội vàng lên tiếng quan tâm. Chiêu Nhi, muội sao vậy? Không, không sao, có lẽ là hơi ngột ngạt. Ninh Chiêu Nhi lắc đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Ngột ngạt, Triệu Mậu Hành lập tức hít thở sâu vài lần. Nghiêm túc phân tích, hình như có hơi ngột ngạt. Có lẽ là vì xe ngựa của vương gia kín đáo hơn xe ngựa bình thường. Thẩm Hạo Hành như có điều suy nghĩ gật đầu. Có lẽ là vậy. Vậy thì, hắn dừng lại một chút, giơ quạt xếp trong tay lên, chỉ về phía sau Ninh Chiêu Nhi, hay là vén rèm xe lên một chút. Chiếc quạt xếp dừng lại cách vai nàng chưa đến một tấc. Lúc hắn vừa giơ tay áo lên, thoang thoảng mùi rượu bay tới. Ninh Chiêu Nhi không có vị giác, nhưng khứu giác lại cực kỳ nhạy bén. Nàng không bao giờ uống rượu, nên cực kỳ mẫn cảm với mùi rượu này. Cái đầu nhỏ tròn trịa lập tức nghiêng sang một bên. Không, không, không cần phiền phức, nếu gió đêm thổi vào. Càng không được. Vậy sao? Thẩm Hạo Hành từ từ thu quạt xếp lại, mở ra trước mặt, sau đó nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt một cách nhịp nhàng. Mà mùi rượu kia cũng theo gió nhẹ từng chút lan tỏa đến bên cạnh nàng. Trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh, Ninh Chiêu Nhi nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở ra hoàn toàn, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói ôn nhu, viên ngọc bích tặng nàng, nàng có thích không? Ninh Chiêu Nhi lập tức cứng đờ, cả sống lưng đều tê dại, nàng theo bản năng nhìn về phía Triệu Mậu Hành, Triệu Mậu Hành cũng rõ ràng sững sờ. Cảm thấy Ninh Chiêu Nhi đang nhìn mình, liền nhìn lại, khoảnh khắc hai người nhìn nhau. Ninh Chiêu Nhi trước tiên rời mắt đi, lại cúi đầu xuống, thật sự là nhờ phúc của Ngụy Vương. Ninh Chiêu Nhi lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu. Viên ngọc bích trên ngực, cũng không hiểu sao trở nên nóng rực. Ngay lúc Ninh Chiêu Nhi nắm chặt hai tay, luống cuống cứng đờ tại chỗ. Lại nghe thấy Triệu Mậu Hành lên tiếng trả lời. Thích, Ninh Chiêu Nhi kinh ngạc ngẩng đầu. Không thể tin được nhìn Triệu Mậu Hành lần nữa. Chỉ thấy hắn mỉm cười. Nói với Thẩm Hạo Hành. Viên ngọc bích này màu sắc trong suốt. Chế tác tinh xảo. Quả thực là bảo ngọc hiếm có. Ngụy Vương bằng lòng ban tặng. Ai cũng đều biết ơn còn không kịp. Sao có thể không thích chứ? Thần sắc hắn tự nhiên. Không hề có dấu vết giả vờ. Ninh Chiêu Nhi hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Nàng không hiểu tại sao biểu ca lại nói những lời này. Chẳng lẽ là đang trả lời thay nàng sao? Hắn lại biết chuyện Ngụy Vương tặng nàng ngọc bích từ khi nào? Lông mày Ninh Chiêu Nhi càng nhíu chặt. Đầu nhỏ vô thức nghiêng sang một bên. Ánh mắt cũng trở nên ngây dại. Khi ánh mắt nàng liếc thấy viên ngọc bích trong tay Triệu Mậu Hành. Dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng. Triệu Mậu Hành đang cầm một mặt dây chuyền ngọc bích. Mặt dây chuyền này được đeo trên dây lưng của hắn. Nhìn màu sắc rất giống với viên nàng đang đeo trên ngực. Thích là tốt rồi. Thẩm Hạo Hành nói xong, lại nhìn về phía Ninh Chiêu Nhi. Hỏi, Ninh cô nương, viên của nàng đeo có quen không? Ninh Chiêu Nhi vẫn đang ngẩn người nhìn mặt dây chuyền trong tay Triệu Mậu Hành. Nàng nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác gật đầu, đợi đến khi chợt nhận ra mình bị Thẩm Hạo Hành gọi tên. Lúc này mới hoàn hồn, nhưng lại không biết nên nói gì. Ta, ấp úp hồi lâu, cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Triệu Mậu Hành thấy nàng liên tục nhìn mặt dây chuyền trong tay mình. Liền cười nói, ngọc bích mà vương gia tặng chúng ta, là ngày hôm đó chúng ta cùng đi chân bảo các chọn. Lúc đó ta còn tưởng vương gia đang xem cho mình, không ngờ lại là quà mừng tân hôn của chúng ta. Vừa nhắc đến chuyện tân hôn, khóe môi Triệu Mậu Hành càng thêm ý cười, hai má cũng đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, mân mê mặt dây chuyền trong tay. Ninh Chiêu Nhi lúc này mới chợt hiểu ra, cái gọi là trột dạ chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, nghĩ lệch rồi. Hôm đó trong đình đá, Ngụy Vương nói tặng nàng quà mừng tân hôn là thật, căn bản không phải tìm cớ gì cả. Ninh Chiêu Nhi có chút hổ thẹn, lén lén liếc nhìn Thẩm Hạo Hành, nhưng khi nhìn thấy đôi mày mang theo vẻ quyến rũ khó hiểu kia, nàng liền nhớ lại những lời hắn đã thì thầm bên tai nàng hôm đó. Trong tay áo rộng, nắm tay Ninh Chiêu Nhi càng lúc càng siết chặt. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhìn Thẩm Hạo Hành. Tuy rằng ánh mắt không dừng trên khuôn mặt hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào y sam của hắn, nhưng rốt cuộc nàng cũng lấy hết can đảm, hỏi ra những điều nghi hoặc trong lòng. Hôm đó ở đình đá, khi vương gia tặng ngọc bội, tại sao lại nói là muốn bồi thường cho dân nữ? Giọng nói của Ninh Chiêu Nhi vốn đã mang theo sự mềm mại đặc trưng của nữ tử giang nam. Thêm vào đó, nàng vẫn còn e ngại Thẩm Hạo Hành, nên những lời này nói ra có phần yếu ớt, cuối câu thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy, vô cớ khiến người ta thương tiếc. Thẩm Hạo Hành cúi đầu khẽ cười, chậm rãi khép cây quạt xếp trong tay lại. Hắn còn chưa kịp mở lời giải thích, Triệu Mậu Hành bên cạnh đã nhanh chóng trả lời thay. Vương gia nói, hôm đó thấy nàng ngất xỉu trong vườn, vốn định sai người xuống giúp đỡ, nhưng bên cạnh ngài toàn là nam nhân, nghĩ đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nên không ra tay. Nói xong, Triệu Mậu Hành nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng đối với một bậc quân tử. Vương gia thấy ngọc bài trước N, G, Ư, C nàng bị vỡ khi ngã xuống, liền muốn tặng nàng một cái khác, coi như là bồi thường cho việc hôm đó không ra tay giúp đỡ. Thì ra là vậy, lý do này dường như thuyết phục hơn, nhưng Ninh Chiêu Nhi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thẩm Hạo Hành nghiêng đầu, tò mò nhìn nàng hỏi, vậy Ninh cô nương cho là có ý gì? À, Ninh Chiêu Nhi có chút chột dạ cúi đầu. Không, không có gì, ta chỉ là không hiểu, nên hỏi vậy thôi. Thẩm Hạo Hành không nói gì, chỉ thâm sâu nhìn nàng một cái. Bách Duyệt Lâu cách Triệu Phủ không xa, trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã dừng lại. Sau khi về đến Triệu Phủ và chia tay Thẩm Hạo Hành, Triệu Mậu Hành đưa Ninh Chiêu Nhi về Cát An Viện. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng tỏ, cho dù không thắp đèn trên hành lang, vẫn có thể nhìn rõ đường đi. Lúc đầu, hai người sóng vai đi, nhưng đi được một lúc, do Triệu Mậu Hành cao hơn và bước chân nhanh hơn, nên vô tình cách Ninh Chiêu Nhi một khoảng. Mỗi lần như vậy, hắn lại dừng bước kiên nhẫn đợi Ninh Chiêu Nhi đuổi kịp. Hai người cứ như vậy đi được một đoạn, cuối cùng Ninh Chiêu Nhi cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Biểu ca, nàng dừng một chút, do dự mở ơi, huynh có phiền không? Phiền gì? Triệu Mậu Hành dừng bước, nghi ngờ nhìn nàng. Ninh Chiêu Nhi chỉ vào vị trí trước ngực, áy náy nói, ta đã làm vỡ ngọc bài mà biểu ca tặng, giờ đây nàng lại đeo ngọc bội do Ngụy Vương tặng. Triệu Mậu Hành sững người một lúc, sau đó cười lớn, ta còn tưởng là chuyện gì. Không sao, ta không phiền. Triệu Mậu Hành không giống như đang giả vờ, giọng điệu và thần sắc của hắn đều cho thấy không hề bận tâm. Sợ Ninh Chiêu Nhi không tin, hắn còn nói thêm, những thứ này đều là vật ngoài thân, lúc vỡ không làm nàng bị thương là tốt rồi. Nếu nàng thích, sau này biểu ca sẽ tặng nàng một cái khác, ta thật sự không phiền, nàng cũng đừng để trong lòng. Ninh Chiêu Nhi ngây người gật đầu, nàng tưởng Triệu Mậu Hành ít nhiều sẽ để ý, nhưng không ngờ hắn lại có thể rộng lượng như vậy. Sắp đến Cát An Viện, lần này đến lượt Triệu Mậu Hành đột nhiên dừng bước, gọi Ninh Chiêu Nhi lại, hạ giọng nói, nàng có phải là đối với Ngụy Vương? Một câu chưa nói hết, Triệu Mậu Hành bỗng dừng lại, trái tim Ninh Chiêu Nhi cũng theo đó mà căng thẳng. Triệu Mậu Hành nhìn trái nhìn phải, rồi mới tiếp tục hỏi, có thành kiến gì sao? Ninh Chiêu Nhi cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng. Nhưng nghe xong câu này, sự căng thẳng kia cũng tan đi phần lớn. Chỉ là nàng có chút nghi ngờ hỏi, không có thành kiến gì cả. Tại sao biểu ca lại hỏi như vậy? Triệu Mậu Hành nói, thực ra, dù nàng không nói, biểu ca cũng có thể cảm nhận được. Trước đây, hắn đã mơ hồ cảm thấy Ninh Chiêu Nhi có chút bài xích Ngụy Vương. Hôm nay trên xe ngựa, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của nàng, hắn đoán chắc là do Triệu Thái Phi đã nói gì đó với nàng. Những lời đồn đại thường thích thêm mắm dặm muối, lại còn bóp méo sự thật. Biểu muội của hắn đơn thuần như vậy, nhất định là bị những lời đồn kia dọa sợ, cho nên mới bài xích Ngụy Vương như vậy. Triệu Mậu Hành thở dài, tai nghe là hư, mắt thấy là thật, biểu muội đừng để bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại đó. Ninh Chiêu Nhi nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nàng không thể nói với biểu ca rằng nàng không hề tin lời đồn, chỉ là vì ác mộng nên mới tránh né Ngụy Vương. Thấy Ninh Chiêu Nhi lộ vẻ khó xử, Triệu Mậu Hành cho rằng mình đã nói trúng, bèn tồn nói, ngay cả ta cũng đã nhìn ra, Ngụy Vương thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra chứ? Nhưng dù vậy, ngài vẫn đối xử tốt với nàng như thế. Hai, Triệu Mậu Hành lại thở dài, Ngụy Vương thiện lương, lại khoan dung độ lượng, sau này nếu gặp lại ngài, cứ tự nhiên mà cư xử, ngài ấy sẽ không so đo với nàng đâu. Tâm trạng Ninh Chiêu Nhi càng thêm phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ngây người gật đầu. Trở về Cát An viện, Trúc An dọn giường, Tuế Hỉ đi chuẩn bị nước ấm, còn Ninh Chiêu Nhi thì mệt mỏi nằm úp sấp trên bàn. Hội đèn trung thu hôm nay, đối với Ninh Chiêu Nhi mà nói, là một chuyện cực kỳ quan trọng. Sau này trong một thời gian dài, mọi thứ đêm nay đều sẽ là ký ức vô cùng tươi đẹp trong hồi ức của nàng. Thế nhưng lúc này, nàng thậm chí còn không nhớ rõ chiếc đèn thất thải lưu ly liên hoa kia trông như thế nào. Trong đầu toàn là những chuyện liên quan đến Ngụy Vương, từ lần đầu tiên hai người chạm mặt trong vườn, cho đến lúc chia tay hôm nay. Hắn dặn nàng phải cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Mỗi câu nói của hắn, thậm chí mỗi ánh mắt, đều hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Rõ ràng là mọi chuyện trên xe ngựa hôm nay, đáng lẽ đã khiến nàng buông bỏ sự nghi ngờ và sợ hãi đối với hắn. Nhưng không biết tại sao, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác đó không nói nên lời, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là thành kiến mà biểu ca nói sao? Nhưng nàng biết rõ, thành kiến này không đến từ lời đồn, mà đến từ giấc mộng kỳ lạ kia. Nghĩ kỹ lại, nếu Ngụy Vương chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, liệu nàng có còn bài xích hắn không? Hắn đã che gió chắn lạnh cho nàng, tặng nàng ngọc bội thượng hạng, đưa nàng thuốc cứu mạng, lại còn giúp nàng chuẩn bị nệm mềm. Có lẽ là không đâu. Ninh Chiêu Nhi càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Cuối cùng nàng thở dài một hơi, nhắm mắt vùi đầu vào tay áo. Một lát sau, Ninh Chiêu Nhi từ từ mở mắt ra. Nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới phát hiện ra tay áo dính mùi hương, là mùi thơm dễ chịu xen lẫn một chút mùi rượu thoang thoảng. Mùi hương này giống như hắn đang ngồi bên cạnh nàng vậy. Cách chương.